Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới tiến vào khu A, Lorang chỉ nghe thấy một câu. Lực công kích 5. Gã nhìn chằm chằm Randall cùng Trần Chiêu trên đài thi đấu. Thấp giọng hỏi. Lực công kích 5. Ai? Tống Tu bước nhỏ lên. Không xác định lắm nói. Giống như, hình như là Randall. Lorang nhíu mày. Rõ ràng không tin, Tống Tu vội vàng nghe ngóng xung quanh, rằng co hơn nửa ngày mới hỏi rõ ràng mọi chuyện. Hắn vui mừng nói với Lorang, đại nhân, vừa rồi chúng ta nghe được quả thật không sai. Lực công kích của Diêm Vương Hào của Randall chỉ có 5. Lorang vốn là sững sờ, ngay sau đó liền mang vẻ bên ngoài không cười nhưng trong lòng thì cười nói. Cậu cho là tôi ngốc. Diêm Vương Hào chính là tác phẩm của cao cấp chế tạo sư Eden. Lực công kích làm sao có thể thấp như vậy? Cho dù Eden đã không chế tạo cơ giáp trong thời gian dài thì cũng sẽ không hạ tiêu chuẩn như thế. Thế nhưng, Tống Tu nghĩ nói giải thích. Trùng hợp lúc này những người xem kinh hãi quá độ tỉnh táo lại. Lập tức đã có người tức giận ném giày về phía đài thi đấu. Mau cút xuống, ông nói giỡn a hát. Cơ giáp hình người cao cấp mà lực công kích chỉ có 5. Cho rằng tôi là đứa trẻ 3 tuổi. Người chủ trì hai tay che đầu khóc không ra nước mắt. Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Nhưng những lời ta nói là sự thật mà tại sao mọi người lại không tin? Ai mau tới cứu ta a? Khu A đã triệt để loạn thành một đoàn. Thân là vòng xoáy trung tâm của dư luận. Randall khẽ liếc qua thính phòng huyên náo. Cuối cùng rơi vào trên người Hạ Mạt, nhìn thấy cái đầu màu đen gần như xấu hổ chôn ở ngực. Hắn giơ tay lên, các vị mời yên tĩnh. Thanh âm lạnh lùng như gió lạnh khắc nghiệt thổi qua, đến mức mọi âm thanh đều tĩnh. Diêm Vương Hào của ta, lực công kích quả thực chỉ có 5. Người chủ trì quả thực là cảm động đến rơi nước mắt. Rốt cục có người nguyện ý vì ta nói một lời công đạo rồi. Cùng lúc đó, khán giả đều kinh hãi. Làm sao lại như vậy? Diêm Vương Hào là cơ giáp của Randall Điện Hạ. Là đế hậu của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Cao cấp chế tạo sư Eden tự tay hợp thành. Lực công kích làm sao sẽ chỉ có 5? Lorang đứng ở phía sau khán đài hai mắt híp lại. Randall rốt cuộc là muốn làm gì? Bằng vào hiểu biết của gã đối với Randall. Người đàn ông này tuyệt đối sẽ không lừa gạt chuyện như vậy. Nhưng nếu như lực công kích của Diêm Vương Hào thực sự thấp như vậy, không phải tương đương với việc đem danh hiệu đệ nhất chắp tay nhường cho người. Hắn làm sao sẽ làm cuộc mua bán không có lợi như thế? Hay là nói Randall tin chắc mặc dù lực công kích của cơ giáp thấp hơn nhiều thì hắn vẫn có thể lấy được danh hiệu thứ nhất? Kỳ quái, thật vô cùng kỳ quái. Gã trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không đoán được ý nghĩ của Randall. Randall ngẩng đầu nhìn về phía người chủ trì đang rơi lệ đầy mặt. Vì cam đoan tính công bằng của trận đấu, thỉnh cầu người chủ trì thay Diêm Vương Hào làm kiểm tra cơ bản. Nói xong, hắn nói với Trần Chiêu. Cậu sẽ không để tâm chứ? Trần Chiêu lắc đầu, nói thật, hắn cũng vô cùng hoài nghi lực công kích của Diêm Vương Hào. Chỉ là ngại với thân phận của Randall Điện Hạ nên không tiện nói ra. Bây giờ Randall Điện Hạ vậy mà bằng lòng chủ động làm kiểm tra đo lường. Hắn cao hứng còn không kịp. Làm sao lại có thể để ý? Randall im lặng. Cơ giáp hình người cao 20 mét đột nhiên xuất hiện. Mặt ngoài của kim loại đen tinh khiết phát ra ánh kim. Mặc dù Diêm Vương Hào bây giờ vẫn đang ở trong trạng thái chưa khởi động thế nhưng khí thế khiếp người vẫn làm cho người ta kinh sợ như trước. Người chủ trì cũng giống với mấy ngàn người xem, bị khí thế uy mãnh của cơ giáp cấp 6 làm kinh ngạc đến không nói ra lời. Hắn lăng lăng nhìn chằm chằm Diêm Vương Hào, ngay cả lời nói của Randall đều không nghe thấy. Randall ngẩng đầu nhìn người chủ trì đang ngẩn người, trong ánh mắt không khỏi xuất hiện đắc ý vì thỏa mãn cảm giác hư vinh không rõ này. Hắn cố ý đợi 2 giây mới nhảy đến trên vai của cơ giáp. Lặp lại. Vì cam đoan tính công bằng của trận đấu, thỉnh cầu người chủ trì thay Diêm Vương Hào làm kiểm tra đo lường. A hát, Điện Hạ đang nói chuyện với ta. người chủ trì lập tức phục hồi tinh thần lại. Một bên tự trách vậy mà không hưởng ứng đầu tiên. Một bên nói năng lộn xộn. Được, điện hạ, thật tốt, xin chờ một chút. Hắn vội vội vàng vàng liên hệ với nhân viên phục vụ. Nhận được thông báo, nhân viên nhanh chóng lên đài. Sắp xếp máy kiểm tra. Chưa đến nửa phút, máy kiểm tra được lắp đặt hoàn tất. Trên sân đấu trống trải bỗng nhiên xuất hiện một bộ dụng cụ do 6 cái máy kiểm tra xếp thành hình tròn tạo nên. Hạ Mạt vô cùng ngạc nhiên với cách thức kiểm tra đo lường như vậy. Trương Lợi giải thích nói. Trên trường đấu chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tình huống hôm nay vậy cũng không hiếm thấy. Nếu như lực công kích của Diêm Vương Hào bình thường. Khóe miệng của Hạ Mạt giật một cái. Điện hạ sẽ không được an bài đến vòng đấu của trung cấp chiến sĩ cơ giáp. Mà là trực tiếp tiến về đội ngũ trận đấu của chiến sĩ cao cấp. Tại sao? Vì cam đoan tính công bằng tương đối của cuộc tranh tài. Tính năng của cơ giáp hình người cao cấp vô cùng nhanh nhẹn và dũng mãnh. Nếu như Diêm Vương Hào là một cỗ cơ giáp hình người cao cấp thứ thiệt thì cơ giáp hình người sơ cấp hoặc là trung cấp sẽ không hề có lực chống đỡ. Hạ Mạt lúng túng gãi gãi má. Đây là chỗ hỏng của học nghề không tinh. Randall tiến vào khoang điều khiển. Điều khiển cơ giáp đi vào trong vòng kiểm tra. Đợi hắn đứng lại, nhân viên phục vụ nhanh chóng ấn nút kiểm tra. Rất nhanh, 6 đường thẳng đỏ sẫm hội tụ vào thân cơ giáp. Tiến hành quét hình từ đầu đến đuôi. Quét hình chấm dứt, trong khi mọi người thấp thỏm chờ đợi. Nhân viên kết nốt với màn hình 3 chiều giữa không trung. Cũng tuyên bố, cơ giáp hình người khổng lồ Diêm Vương Hào. Tính công kích 5, phòng ngự tính 89, đẳng cấp tổng hợp cấp 6. Kết quả tuyên bố xong. Có người vui mừng có người buồn. Trần Chiêu rõ ràng thở dài một hơi. Thế nhưng tuyệt đại đa số khán giả lại không có phản ứng như thế. Lực công kích của cơ giáp Trần Chiêu chính là 40. Lực công kích của Diêm Vương Hào chỉ có 5. Thật không có vấn đề sao? Bề ngoài của điện hạ vô cùng tỉnh táo. Hẳn là không có vấn đề chứ. Nếu như điện hạ thua trận thì làm sao bây giờ? Tớ đã đầu nhập toàn bộ tài sản của mình vào trên người điện hạ. Chắc có lẽ không đi. Làm sao cậu biết? Bởi vì, tớ cũng đầu nhập toàn bộ tiền sinh hoạt vào trên người điện hạ. Sau khi trải qua quá trình kiểm tra đo lường yên tĩnh, khán giả cuối cùng tạm thời an tĩnh. Người chủ trì thật vất vả đặt thoát khỏi. Hắng giọng một cái, lớn tiếng nói. Vừa rồi trên sân đấu có xuất hiện một chút tình huống. Bất quá dưới sự phối hợp của Randall điện hạ, nghi hoặc của khán giả đã hoàn toàn được cởi bỏ. Tốt, tiếp theo chúng ta sẽ chính thức tiến vào trận đấu. Nhịp trống dồn dập vang lên. Trong màn hình 3 chiều khổng lồ bắt đầu đếm ngược tính giờ. Trần Chiêu phóng ra cơ giáp cấp 3. Cơ giáp toàn thân xanh thẳm. Ánh sáng phát ra từ thanh mã tấu lóe ra sáng chói. Mã tấu là cách gọi của một loại gươm truyền thống. Nó có hình dạng là một thanh gươm dài có độ cong vừa phải. Sắc một lưỡi. Đa phần là cứng chứ không mềm như kiếm. Phần chuôi cầm bằng gỗ để giảm trọng lượng. Hạ Mạt nhìn thanh mã tấu sắc bén kia. Chỉ cảm thấy da đầu từng cơn run lên. Bởi vì cậu bỗng nhiên nhớ đến một sự thật. Cỗ Diêm Vương Hào kia căn bản không có lắp đặt vũ khí lạnh. Thứ có tính công kích duy nhất chính là pháo hạt. Căn cứ suy đoán của cậu. Pháo hạt còn chỉ có thể dùng một lần. Đờ mờ. Mình rốt cuộc là kém cỏi đến cỡ nào mới có thể làm ra một cỗ cơ giáp cấp 6 cực phẩm như thế. Cậu cảm thấy mình đã có thể đoán được kết cục của trận đấu này. Trời, nếu như Randall thực sự bởi vì cơ giáp mà không thể đánh lại được Trần Chiêu. Hạ Mạt nhất định không thể tha thứ chính mình. Trên sân thi đấu, Trần Chiêu phát động tấn công đầu tiên. Tốc độ chạy của cơ giáp màu xanh da trời cực nhanh. Tay phải cầm đao đeo tại sau lưng. Khi còn cách Randall 10 mét, đột nhiên rút ra mã tấu. Thả người nhảy lên. Bổ về phía Diêm Vương Hào. Trái tim của Hạ Mạt đều bị nhấc lên cổ họng rồi. Randall làm sao bây giờ? Randall làm sao bây giờ? Diêm Vương Hào căn bản không có vũ khí có tính phòng ngự. Cậu không thể nhẫn tâm nhìn tình cảnh tàn khốc sắp xảy ra. Vì vậy không tự chủ lấy tay che mắt. Trong điện Quang Hỏa Thạch, trước mặt Diêm Vương Hào bỗng nhiên xuất hiện một tấm chắn màu đen. Trường đao cùng tấm chắn kịch liệt va chạm, sinh ra tiếng cọ sát chói tai. Chỉ một thoáng ánh lửa văng khắp nơi. Trương Lợi lấy cùi chỏ đỉnh Hạ Mạt một chút. Cái tấm chắn này cũng không tệ lắm. Cái gì? Hạ Mạt cẩn thận từng tí mở to mắt. Tình huống cũng không có nghiêng về một bên như dự đoán của cậu. Randall dễ dàng cản trở công kích đầu tiên của Trần Chiêu. Gặp Randall không có chuyện gì, Hạ Mạt lúc này mới có thời gian chú ý cái khác. Thứ mà Randall dùng để phòng ngự là một tấm khiên. Tấm khiên cao chừng 10 mét, toàn thân là một sắc đen, không có một chút hoa văn nào. Tại sao nó trông lại quen thuộc như vậy? Hạ Mạt trong lúc nhất thời không nhớ nổi mình đã nhìn thấy nó ở chỗ nào. Bởi vì sự chú ý của cậu đã bị động tác tiếp theo của Randall hấp dẫn. Tốc độ phản ứng của Randall rất nhanh. Cùng với việc lợi dụng tấm khiên ngăn cản Trần Chiêu thì cũng xoay người phi cước quét ngang. Ý đồ công kích đối thủ. Trần Chiêu rút mã tấu về. Liên tiếp lui về phía sau. Sau khi tránh thoát một kích của Randall. Lần nữa cử động đao phản kích. Randall dùng tấm khiên làm ngăn cản. Trần Chiêu chém liên tiếp mấy lần trên cái khiên. Trên thanh mã tấu rất nhanh thì xuất hiện vết mẻ hình răng cưa. Chú ý tới tình huống của mã tấu. Ánh mắt của Trần Chiêu nhìn về phía Diêm Vương Hào không giống như lúc trước. Đây là cơ giáp cấp 6. Cho dù lực công kích yếu hơn nữa thì cũng không có cách nào hạ gục một cách đơn giản. Mắt thấy gần người công kích không được. Trần Chiêu thu hồi mã tấu. Lấy ra vũ khí nóng. Hỏa tiễn. Hạ Mạt xem xét. Khẩn trương đến nỗi móng tay đều véo vào trong thịt. Hỏa tiễn. Đây chính là vũ khí hạng nặng nháy mắt có thể phá hủy một tòa nhà. Nếu như Randall không thể tránh thoát. Trên nét mặt của Lan. Vu Chiết. Trương Lợi cùng Trần Khiết vẫn còn tỉnh táo. Trong nội tâm lại mơ hồ cảm thấy không nắm chắc. Bởi vì bọn họ thực sự không hiểu rõ tính năng thực chiến của Diêm Vương Hào. Trần Chiêu không cho Randall bất luận thời gian giảm sóc nào. Lấy ra hỏa tiễn đặt lên vai. Chỉ nghe, xoẹt, một tiếng rít, một đầu đạn pháo đỏ rực nhắm thẳng về phía Diêm Vương Hào. Randall phản ứng rất nhanh. Lập tức chạy sang phía bên cạnh. Ý đồ dùng cái này tránh đi đạn pháo. Lại không nghĩ tới lúc đầu đạn này bay đến vách tường hợp kim. Vậy mà cứ thế mà rẽ một cái. Ép sát Randall. Hai tay Hạ Mạt nắm chặt. Trương Lợi sắc mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới cơ giáp hình người cấp 3 đã trang bị pháo truy tung. Hạ Mạt tức cười nghẹn ngào. Pháo truy tung. Không phải là hỏa tiễn đơn thuần sao? Cái kia. Cái kia điện hạ làm sao bây giờ? Có phải là trốn? Oa, anh. Lời còn chưa dứt, bên trong sân lập tức vang lên nổ mạnh kịch liệt. Thanh âm này mặc dù trải qua ngăn cách của vách tường hợp kim vẫn inh tai như trước. Hết chương 174, cách chương.